Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 678, Nguyên Anh Chân Lực. Rất khó hình dung tại thời khắc này, Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương ba vị thần tử trong tâm kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn đều đã nhận định, ngày đó để bọn hắn đều cảm giác kinh hãi nhục chiến khí cơ. Là tới từ Thái Bạch Tông Chủ trên thân, cũng duy có Thái Bạch Tông Chủ bực này người vốn là đã từng làm ra qua chấn kinh chuyện thế gian. Trên thân xuất hiện bực này đáng sợ khí cơ, mới khiến cho người cảm thấy hợp lý. Chủ yếu hơn chính là, lúc đầu khí cơ kia, bắt đầu từ Thái Bạch Tông Chủ trong động phủ truyền tới. Như thế nào lại trong lúc bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu nhi này trên thân? Chẳng lẽ là, bọn hắn trong lúc bỗng nhiên, trong lòng đều là xuất hiện một loại không cách nào áp chế phẫn uất. Cuối cùng triệt để minh bạch chân tướng, lại bị lừa, lúc này trong lòng bọn họ ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều thậm chí là bất đắc dĩ, thậm chí là hoang đường. Chúng ta luôn cho là đã đoán được vị kia Thái Bạch Tông Chủ suy nghĩ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn coi thường hắn. Hắn, đây cũng là hắn bày bẫy dập đi. Cố ý để tiểu nhi này tại trong động phủ của mình phóng thích khí cơ. Dẫn tới chúng ta lòng sinh nghi loạn. Kiêng kỵ với hắn. Sau đó lại để cho tiểu nhi này mang theo Long Đế Nam Tuần. Dẫn dắt rời đi chúng ta. Thậm chí là tại phương Nam tìm cơ hội. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị cầm xuống chúng ta. Mà hắn tại Tiên Minh lại mượn khí cơ hư giả kia trấn nhiếp chúng tu, thu nhiễu đại quyền, đáng giận, đáng giận, một cục đá hạ ba con chim. Ha ha, cái này sợ là một đá mười chim. Thận trọng từng bước, âm hiểm cay độc, cái kia Thái Bạch Tông Chủ, khó trách có cái lão sơn tiêu danh hào. Người kiểu này tính toán chi sâu, đơn giản đã. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra một loại cực kỳ vẻ phức tạp, phẫn nộ sau khi lại là bất đắc dĩ. Bọn hắn bình thường cũng tự tin kiến thức rộng rãi, thiên tư bất phàm, nếu không cũng sẽ không được tuyển chọn, đạt được lên đường chỉ dẫn. Thế nhưng là tới Bắc vực đằng sau, kinh lịch hết thảy, thế mà tất cả đều loạn, hết thảy đều bị người tính toán gắt gao. Đơn giản tựa như là bị trở thành tiểu hài tử đồng dạng trêu đùa. Mấu chốt là, nếu chỉ là bị lừa một lần, bọn hắn sẽ còn phẫn nộ, sẽ còn không cam lòng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, chính mình sợ là ngay cả mỗi một cái hơi suy nghĩ nhỏ đều bị tính trúng. Cái này lại làm sao phẫn nộ? Được rồi, ngươi nghiêu bước. Ha ha, hiện tại biết, sợ là quá muộn. Phương Quý nhưng không biết lúc này ba người bọn họ trong tâm hoang đường suy nghĩ. Cũng không biết bọn hắn làm sao một cảm ứng được chính mình khí cơ. Kinh hãi sau khi, thế mà lộ ra chút cười khổ suy nghĩ. Chỉ là cũng không rảnh đi nghiên cứu. Trong tâm lửa giận đã lên, từ cũng sẽ không cùng ba người này khách khí. Trong tiếng kêu to, liền đã hướng về trong ba vị thần tử Bích Hoa Thần Quân xung phong liều chết tới. Hung uy lẫm liệt, lùi cho ta. Bích Hoa Thần Quân đón Phương Quý hung uy, tiếng phẫn nộ kêu to, tay áo gấp phật, đạo đạo lực lượng pháp tắc hiển hiện giữa thiên địa, kinh đào hải lãng đồng dạng hướng về Phương Quý dũng mãnh lao tới. Phát hiện Phương Quý khí cơ bất phàm đằng sau, hắn ngay cả trước đó một mực đối với Phương Quý thả không vào trong mắt cấp độ kia miệt thị cũng không có, giọng điệu hay là như vậy phẫn nộ, địch ý hay là như vậy nồng, nhưng không hiểu, bên trong một cỗ sự ngông cuồng lại ít đi rất nhiều. Âm âm, pháp tắc hiển hóa, y nguyên đáng sợ, phân giải vạn vật, nhưng Phương Quý đón vô tận pháp tắc kia, cũng là song mi nhíu chặt. Bên người giải lụa tiên phất phới, Bích Hoa Thần Quân thiên địa tịch diệt pháp, lợi hại liền lợi hại tại có thể tự nhiên vận dụng lực lượng pháp tắc. Mà cái này, vốn là vượt xa cảnh giới của bọn hắn, thậm chí là siêu việt phổ thông hóa thần lực lượng. Chính hắn trốn ở trong tiểu thế giới không trọn vẹn, vận chuyển pháp tắc tấn công địch, liền khiến cho hắn đứng ở thế bất bại. Chính mình thi triển chân ý hóa thành giải lụa tiên, ngược lại là có thể ngăn cản lực lượng này, nhưng vẫn không đả thương được hắn. Đơn giản tới nói, giải lụa tiên chi lực chỉ có thể để cho mình ngăn cản lực lượng của hắn, lại không thắng được, cho nên chỉ có thể muốn đường khác. Ý niệm này hiện lên lúc Phương Quý trong lòng liền đã có chủ ý, tay áo vội vã rung động, một vòng màu xanh biếc hiển hóa. Hắn nguyên anh trên tiên bào, một đạo tiên linh hình bóng chiếu đi ra, cành lá vươn ra, chính là cây kia thanh mộc tiên linh. Theo Phương Quý tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa, trên thanh mộc tiên linh kia liền có từng tia từng tia từng sợi màu xanh biếc lan tràn đi ra, nhanh chóng xông về phía trước đi, đón pháp tắc đằng sau. Màu xanh biếc này lập tức cùng pháp tắc quấn quanh, bổ khuất hết, thế mà thật nhanh đem pháp tắc san bằng, trở nên không có vật gì. Thiên địa tịch diệt pháp, đem thiên địa hóa thành pháp tắc, mà cây này thanh mộc tiên linh, không ngờ là đem pháp tắc lại hóa về thiên địa. Trở lại thiên địa, cũng liền không có vật gì. Màu xanh biếc quấn đến bích hoa thần quân trên tiểu thế giới, liền tương đương đem hắn lại lôi trở lại thế giới này. Phương Quý một trường vung đi, trường lực cuồn cuộn, khí chạy vạn dặm, điều đó không có khả năng. Bích hoa thần quân kinh ngạc khó tả, tiếng phẫn nộ kêu to, thân hình đã vội vã hóa thành một đầu bích mãng, hung uy đung đưa hướng về Phương Quý cắn tới. Chỉ là tại Phương Quý quanh thân quái lực phía dưới, hắn tự thân khí cơ rất nhanh liền bị áp chế. Sau đó một trường đánh vào dưới cổ bầy tắc chỗ, toàn bộ thùng nước giống như thân rắn, vào lúc này thế mà lập tức giường mềm xuống dưới, miệng phun máu tươi, hướng về mặt đất gấp rớt xuống đi. Không có pháp lực chi lực, nó liền chỉ là một đầu nguyên anh cảnh giới đại yêu, tinh khiết liều nguyên anh chi lực, lại còn lâu mới là đối thủ của Phương Quý. Nào dám lấn ta. Phía dưới sâu trong lòng đất, bỗng nhiên vang lên một tiếng giống như sấm rền gầm thét. Sau đó đại địa quật khởi từng đạo dãy núi, đó là mới vừa rồi bị Phương Quý một trường từ giữa không trung ghìm xuống Tây Hoang áo bào đen nam tử trẻ tuổi. Thân hình hắn rơi xuống, liền thật sâu lâm vào lòng đất. Thế nhưng là lúc này, hắn cũng rõ ràng thật sự nổi giận, trong tiếng giống thảm, cũng không biết phát động cỡ nào quái lực, tựa hồ muốn đem toàn bộ đại địa đều vén sắp nổi đến. Vô tận khí cơ từ từ đáy luồn lên, giống như là trong nước cá bơi, ngưng tụ đại lực, liền muốn sông sắp xuất hiện đến. Chính là khinh ngươi, Phương Quý vội vã đạp xuống, một cước dẫm tại hắn vừa lộ ra mặt đất trên đầu. Quanh thân sơn ảnh chi lực tất cả đều nghiêng rơi, lập tức đem hắn dẫm tiếp tục hướng xuống lún vào, mà lại hãm so vừa rồi càng sâu. Hiện tại đến phiên ngươi, Phương Quý mượn cái này đạp mạnh chi lực, thân hình lao nhanh, như thiểm điện vọt tới đông thổ nữ tử váy đỏ trước người. Các ngươi Thái Bạch Tông tính toán tường tận hết thảy, không khỏi khinh thường anh hùng thiên hạ đi. Đông thổ nữ tử váy đỏ lúc này trên một tấm khuôn mặt thanh lãnh đến cực điểm, cũng đã lộ ra rõ ràng kinh sợ chi ý, đón vội xông đến trước người mình tới Phương Quý. Nàng cũng là cắn răng một cái, trong lúc bỗng nhiên đầu ngón tay nâng lên, vội vã nắn một cái ấn pháp. Phương Nam chân trời, lập tức có vô cùng hỏa ý ngưng kết, thế mà tạo thành một cái che khuất bầu trời hỏa phượng, xa xa hướng về nơi đây đánh giết đi qua. Đạo tam, ngưng lửa Phương Nam, hóa bất tử chi hoàng. Tranh, chỉ là ngay cả nàng câu nói kia âm cuối đều không có rơi xuống. Phương Quý sau lưng, âm dương thái cực hư ảnh tái hiện, ở không trung lưu chuyển, rắn rắn chắc chắc ngăn tại con hỏa hoàng kia trước người. khó mà hình dung con hỏa hoàng kia quanh thân bao hàm hỏa ý. Vậy đơn giản giống như là đang đối kháng với toàn bộ phương Nam Nam Minh ly hỏa chi lực. Trình độ nào đó mà nói, nàng lúc này ngưng tụ ra, không phải thần thông, mà là thần minh, nàng lại có thể tùy ý mời được một vị thần minh đến hạ xuống vĩ lực. Thế nhưng là cái kia thần minh đụng phải trên âm dương thái cực đồ, lại chỉ rằng co đến nửa khắc, liền một tia một sợi bị phân giải đi ra. Nàng ngưng tụ hỏa ý, hóa thành thần hoàng, nhưng âm dương thái cực đồ nhưng lại đem thần hoàng ma diệt. Nặng lại hóa về Nam Minh ly hỏa chi ý, mà trong quá trình này, Phương Quý đã vọt tới trước người nàng. Một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía dưới nện, ta để cho ngươi đạo tam, ta để cho ngươi ngưng lửa phương nam, ta để cho ngươi hóa bất tử thần kê, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, bành, bành, bành, phốp, nữ tử váy đỏ tại Phương Quý điên cuồng tấn công phía dưới. Đau khổ trèo trống, liên tiếp ba quyền, quyền thứ tư lúc, rốt cục bị Phương Quý một quyền băng loạn quyền giá, một quyền nện ở tim, chấn động đến máu tươi đều cuồng phún ra ngoài, mà ngã ra hai thời điểm, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệch. Nàng lúc này đối mặt với Phương Quý, trong lòng đã sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Đánh không lại, cái này Thái Bạch Tông tiểu đệ tử, cũng không biết là hóa cái gì anh, đi đường gì, lại hoặc là nói, hắn không giống chính mình những người này đồng dạng đi trên đường. Hắn chỉ là trên người có mấy kiện mơ hồ có thể cùng chính mình những người này đường cùng so sánh. Dị bảo, những dị bảo này có thể trợ hắn chống cự chính mình thi triển đường mang đến lực lượng. Cũng liền khiến cho bọn hắn những này thần tử không có đường gia trì. Mà không có đường gia trì, vậy liền chỉ có bằng tự thân tu vi cùng hắn đối kháng. Thế nhưng là lấy chính mình làm thí dụ, lúc trước chính mình vì lĩnh ngộ đường lực lượng, tuyệt đại nửa tinh lực đều chỉ tại lĩnh hội đạo cửu chi thuật. Tốn hao tại trên tu vi không đủ nhắc lên, chính xác bàn về tu vi, mình tại trong đông thổ tiểu bối, sợ là 20 vị trí đầu đều vào không được. Lực lượng bực này, làm sao có thể ngăn cản tiểu nhi hung ác điên cuồng này? Không chỉ là chính mình, Tây Hoàng Thiếu Ma Tôn cũng tốt, Nam Cương Bích Hoa Thần Quân cũng tốt, đều cũng không phải lực lượng của bọn hắn. Đã mất đi đường lực lượng, bọn hắn chính là không có nanh vuốt lão hổ. Đối mặt là cầm hai thanh khảm đao võ tòng. Hôm nay không giết ngươi, bản tọa đến không trên đời đi một lần mà. Nam Cương Bích Hoa Thần Quân cũng rõ ràng ý đến vấn đề này. Bị Phương Quý từ giữa không trung hung hăng đánh rớt xuống tới. Một viên đầu rắn đều không thể chính trở về. Chỉ có thể nghiêng đầu lớn kêu nó. Lúc này thanh âm giống như là từ trong lửa giận ngâm qua, mang theo chủng cuồng loạn điên cuồng. Tôn phủ chúng tu, các ngươi còn tại xem náo nhiệt, liền không sợ hắn sau đó hủy diệt các ngươi đại trận sao? Chính nhìn xem trận này giống như mắt mờ thần trì đại chiến. Ngoan con mèo nhỏ một dạng tôn phủ chúng tu nghe vậy đều sửng sốt một chút. Thế nào, đây là muốn tìm chúng ta liên thủ rồi? Thế nhưng là tiểu nhi kia như vậy hung ác điên cuồng, nhấn lấy người trên đường đánh. Chúng ta chỉ là phổ thông người trong tu hành, chúng tu chuẩn bị, nhưng cũng là nghe Nam Cương Bích Hoa Thần Quân lời nói. Tại Ma Sơn này bên cạnh trấn giữ Tây U Châu tôn chủ Thanh Vân Bạch Đạo Hóa, lại trong lòng một cái giật mình, ngược lại là ẩn ẩn nghĩ thông suốt cái gì. Hắn cũng không rõ ràng lý giải đường hàm nghĩa, nhưng tu vi cao thâm luôn luôn có thể so người khác nghĩ đến càng nhanh một chút. Bây giờ cái kia ba vị thần tử đều là bởi vì chính mình đường bị áp chế, tu vi chân chính lại đấu không lại đệ tử Thái Bạch Tông kia. Mà nếu như bọn hắn lẫn nhau đường lực lượng tương khắc chế, lại chỉ lấy tu vi thật sự đấu pháp mà nói, vậy mình những người này phải đối mặt, chỉ là một vị phổ thông nguyên anh. Kể từ đó, thắng bại tay, liền đến trên tay mình. Đương nhiên, mấu chốt nhất một vấn đề là, Tôn Phủ cũng không được tuyển. Truyền tin tại Bắc Cảnh Tiên Minh, cái kia Thái Bạch Tông chủ chỉ là giả thần giả quỷ. Nhanh chóng lấy người cầm xuống, Nam Cương Bích Hoa Thần Quân nghiêm nghị hét lớn. Thân hình hóa thành cự mãng phóng lên tận trời, thanh âm khuấy động khắp nơi. Ba người chúng ta liên thủ áp chế tên này trên người dị bảo. Tôn Phủ xuất thủ đem nó đánh giết, không đem hắn ma diệt thành cho. Bản tọa hôm nay khó tiêu mối hận trong lòng. Phương Quý ở không trung xoay người lại, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Ác như vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.